Chương 696-697, hơn nữa hắn coi như dùng đầu ngón chân suy nghĩ một chút, nàng cũng không khả năng để hắn không muốn, chạy đi vượt qua giới hạn cung hút ca, hắn cũng không trở thành đối với chính mình không có lòng tin như vậy chứ đáng chết, nhất định là bởi vì khi đó Tư Hạ một mực nói cái gì phung phí dần dần muốn mê người mắt, khiêu khích nói nàng sẽ bị giới giải trí tiểu thị tươi câu đi Diệp Hoàn Hoàn thoáng đến gần chút ít, dùng chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh mở miệng, Tư Dạ. Hàn, ta đều giải thích qua rất nhiều lần, vô luận là Lạc Thần vẫn là Cung Húc, đều chỉ là nghệ sĩ của ta. Hôm nay tại trên buổi họp báo phóng viên, sẽ đi cứu hắn chẳng qua là chức trách của ta. Lời nói ban nãy của hắn cũng chỉ là bởi vì trong mắt hắn ta là một nam nhân, không có bất kỳ ý khác. Ngươi cái này dâm ăn, cũng quá không có đạo lý không muốn cố tình gây sự có được hay không à. Cố tình gây sự rất tốt Tư Dạ Hàn thật thấp cười một tiếng. Từng chữ mà mở miệng, thanh âm kia. Giống như băng lăng rơi vào trong hàn đàm, để cho người khắp cả người phát rét Diệp Hoàn Hoàn hận không thể tắt mình một bạn ai. Nàng tại sao lại nói bậy rồi, thật là càng loạn càng bị lỗi. Biết rõ trước mắt cái này vốn chính là một cái hoàn toàn không thể cùng hắn nói phải trái chủ, giống như là bạn gái tức giận thời điểm, tuyệt đối không nên đi cùng với nàng nói phải trái, là một cái đạo lý Diệp Hoàn Hoàn vừa tức vừa gấp lại ảo não. Quả thực là nổi giận trong bụng, phiền não không dứt mà kéo một cái cổ áo cà vạt, sau đó ánh mắt xéo qua chuyển một cái, thẳng tắp hướng về cách đó không xa ke cờ mở đầu bàn tới, Cung Húc, ngươi con mẹ nó tới đây cho ta à, ta sao sao thế nào Diệp ca. Cung Húc một mặt vô tội chỉ chính mình, sau đó cẩn thận từng ly từng tí chuyển tới, không biết Diệp Hoàn Hoàn muốn làm cái gì. Diệp Hoàn Hoàn trực tiếp đem cà vạt cho kéo xuống tới ném xuống đất. Sau đó sải bước mà đi tới mặt trầm như nước tùy thời tại nổ tung danh giới đại ma đầu trước mặt. Cho ta xem rõ ràng Diệp Hoàn Hoàn đầu tiên là nghiêng đầu nói với Cung Húc một câu, sau đó ngón tay trắng non duỗi một cái nắm Tư Dạ Hàn cổ áo, kéo thấp hắn cổ áo, dùng sức hôn lên chương 697, ngươi không nhìn lầm, ta thích nam nhân Tư Dạ Hàn tựa hồ là không ngờ tới Diệp Hoàn Hoàn càng lại đột nhiên hôn lên tới. Làm khí tức của nữ hài đến gần đưa hắn quấn quanh. Làm nhắn nhủi ngón tay dùng sức nắm cổ áo của hắn, làm cái kia mềm mại ấm áp môi hôn tới trong nháy mắt, hắn sâu trong thân thể cái kia cổ tử cơ hồ muốn đem hắn tê liệt cáu kỉnh bất an trong nháy mắt được vô yên xuống, rất nhanh, lại hóa thành mặt khác một cổ càng thêm sao động nóng bỏng tâm tình ấy đứng tại hai người cách đó không xa Cung Húc. Vào giờ phút này, trong đầu giống như có một tờ nở quả bom ở bên trong tại chỗ nổ tung, cả người đều bị nổ ngu. Trong tay chìa khóa xe thể thao cùng điện thoại di động tất cả đều ba kỳ rơi trên mặt đất, mặt đầy ngây ngốc đứng tại chỗ, miệng há có thể nhét vào một cái trứng gà ta thảo hắn thấy được cái gì ánh mắt của hắn Diệp ca lại có thể chủ động hôn một cái nam nhân đây rốt cuộc là chuyện gì hắn nhất định là điên rồi không nhất định là hắn mới vừa rồi xuống xe phương thức có vấn đề Cung Húc nhìn lấy thân ở chung với nhau hai nam nhân, cả người đều ở sốc xếp bên trong, toàn thân lông đều muốn nổ dậy rồi. Diệp Hoàn Hoàn thân song sau, phong khinh vân đạm mà hướng về Cung Húc nhìn lại, hỏi, thấy rõ ràng chưa Cung Húc đờ đẫn chừng 10 giây đồng hồ, đầu tiên là gật đầu một cái, sau đó lại lắc đầu, cuối cùng ôm đầu, liên tiếp lui về phía sau hai bước, nói chuyện đều bất lợi lấy, Diệp ca ngươi các ngươi đây là người có phải hay không là tại nói đùa ta ha ha ha hôm nay là cá tháng tư sao nhất định ban đêm sắc quá tối tăm, hoặc là chính là tối nay ta quá hưng phấn. Cho nên sinh ra ảo rất là như vậy, nhất định là như vậy ha ha ha a Diệp Hoàn Hoàn, ngươi không nhìn lầm, ta thích nam nhân. Diệp Hoàn Hoàn một câu nói trực tiếp đánh vỡ Cung Húc tất cả mở cớ. Cung Húc, Diệp Hoàn Hoàn, hắn không phải là khách nhân, là bạn trai ta, chúng ta là tình nhân. Cung Húc, Diệp Hoàn Hoàn, cho nên tối nay ta không có phương tiện lưu ngươi, hiện tại biết sao Cung Húc, đáng thương Cung Húc, bởi vì lượng tin tức thật sự là quá lớn. Cả người đều sắp bị sợ choáng váng. Không biết qua bao lâu, Cung Húc cuối cùng mới là khôi phục một chút thần trí, chật vật nuốt nước miếng, mặt đầy không cách nào tin mở miệng. Diệp ca ngươi nghiêm túc ngươi thật sự yêu thích nam nhân trước ngươi không phải nói ngươi có bạn gái sao Lạc Thần cùng Tiện Vũ ca tất cả đều nói ngươi có bạn gái, nói ngươi tuyệt đối không thể nào là gây Diệp Hoàn Hoàn. Ta là, nói bạn gái chỉ là vì che giấu mà thôi, chuyện này Lạc Thần cùng Hàn Tiện Vũ cũng không biết. Diệp Hoàn Hoàn cũng không ngờ tới chính mình vắt óc tìm ngữ kế, cẩn thận từng ly từng tí lâu như vậy, lại có thể sẽ thua ở Cung Húc thằng này trên người, thật là không sợ đối thủ giống như thần, chỉ sợ đồng bạn giống như heo. Trời đất bao la, vuốt lông đại ma đầu lớn nhất, vì đem Tư Dạ Hàn trấn an được, nàng cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Cung Húc ngơ ngác đứng ở nơi đó, mặt đầy khó mà hình tượng biểu tình, thật sự cho nên nói ngươi cùng nam nhân này thật sự là loại quan hệ đó. Diệp Hoàn Hoàn gật đầu, không sai, trước ngươi không phải hỏi nếu như ta thích nam nhân sẽ thích gì dạng, hiện tại chính thức giới thiệu cho ngươi một chút, đây chính là ta nam nhân. Diệp Hoàn Hoàn đều đã nói tới như vậy rõ rõ ràng ràng, rất rõ ràng rồi, Cung Húc cuối cùng là không tin cũng phải tin tưởng rồi. Nội tâm bóng ma trong lòng quả thật là lan tràn thành biển nhà hắn người đại diện, lại, thật sự là một cái gây.